Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, nguyên tố khoáng thạch. Trên cánh tay vết thương có chút đau nhức, Phí Liệt cách lắc đầu. Không có ma lực ma pháp sư thật thê thảm. Nếu có ma pháp thuẫn, nơi nào sẽ trên thân thể lưu lại nhiều như vậy vết thương? Đang nghĩ ngợi, sau lưng truyền đến một hồi tiếng thét. Tiếp lấy, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo phong nhận trùng điệp đập nện tại góc rẽ. Trong động lập tức cho bụi cuồn cuộn. Trước mắt một mảnh đục hoàng, cái gì cũng thấy không rõ. Tiếp lấy lại là vài tiếng vang. Phí Liệt cách bị bạo khởi cho bụi sặc đến không nhè. Nhưng trong lòng thì đại hỉ. Cửa hang quá chặt. Những cái kia con nghé con kích cỡ tương đương ma thú. Căn bản không có khả năng chui vào. Xem ra tính an toàn đề cao thật lớn. Thế nhưng là hắn cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Ma thú là phi thường cường đại. Có trời mới biết những ma thú này sẽ hay không đem cửa hang mở rộng. Lại truy vào đến. Vậy coi như muốn mạng. Vẫn là chạy trước ra một chút rồi nói sau. Sơn động càng ngày càng rộng rãi. Tiếp tục bò lên mấy trăm mét. Phí Liệt cách đã có thể khom người một đường chạy chậm. Tiếp qua mấy trăm mét khoảng cách, thẳng lấy thân thể chạy cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc nơi này đã một mảnh đen kịt. Phí Liệt cách không thể không cẩn thận tiến lên. Tốc độ không dám thả nhanh. Nếu như còn có ma lực liền tốt. Tùy tiện thả cái đèn ma pháp, liền có thể thấy rõ con đường. Dừng bước lại, miệng lớn thở hút một hồi. Cơ bắp buông lỏng về sau, Phí Liệt cách cảm giác toàn thân đau nhức, rốt cuộc không có lực lượng đi tới, đặt mông ngồi dưới đất, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Quay đầu, hướng phía lúc đầu thượng cẩn thận nghe ngóng, truyền tới từ xa xa trận trận tiếng gào thét, xem ra những ma thú kia không thể đuổi theo. Đây thật là tin tức tuyệt vời nhất, từ nhìn thấy những ma thú này bắt đầu. Một đường đuổi trốn, trước sau không lại hơn một giờ thời gian, nhiều lần sinh tử, đây đối với một đứa bé tới nói, áp lực thực sự quá lớn, thân thể nằm trên mặt đất, vô dụng rưỡi phút, Phí Liệt cách mơ màng thiếp đi, từ tiến vào ma vực xâm lâm đến nay hơn nửa năm thời gian. Hay là hắn lần thứ nhất đi ngủ, không biết ngủ bao lâu, Phí Liệt cách mở hai mắt ra. Trước mắt một mảnh đen kịt, trong bụng trận trận rung động, cũng may trên đường đi phi nước đại, thế mà lăn tục ném đi ba lô thời gian đều không có. Từ bên trong lấy ra khối thịt nướng, mấy ngụm ăn sạch, lai lịch thượng y nguyên có thể nghe được ma thú tiếng gào thét. Bọn chúng thế mà vẫn như cũ không chịu buông tha mình. Ăn xong đồ vật, Phí Liệt cách lập tức hối hận, mình thế mà ngủ rồi. Nếu có nguy hiểm làm sao bây giờ? Là một ma pháp sư giấc ngủ là thứ vô dụng nhất. Chỉ cần minh tưởng liền có thể khôi phục thể lực, đồng thời còn có thể khôi phục ma lực. Đó mới là chuyện quan trọng nhất. Lập tức tiến vào minh tưởng trạng thái. Phí Liệt cách phát hiện mình ma lực đã hoàn toàn hao hết. Khó trách chạy ra khóm bụi gai về sau. Tự không cách nào sử dụng ma pháp thuẫn. Những ma pháp kia hạt giống như cũ tại trong thân thể. Toàn bộ biến thành trong suốt. Nếu như không cẩn thận xem xét, kém chút cho là mình đã mất đi tất cả ma pháp hạt giống. Không khỏi âm thầm cảm tạ lão sư bối tạp. Nếu như không phải chỉ điểm của hắn, mình đã sớm thất kinh. Không biết lão sư hiện tại như thế nào. Hắn nhưng là vị ma đạo sĩ à. Ma đạo sĩ trên thực tế cũng không tính là chân chính ma pháp sư cường đại. Ít nhất phải đạt tới ma đạo sư giai đoạn mới tính được là thượng cường đại. Nhưng đối với Phí Liệt cách cái này vừa mới bước vào ma pháp sư hàng ngũ tân thủ. Lão sư đẳng cấp đã giống như phía ngoài cổ thụ che trời. Nhìn không thấy đích, trong chốc lát, Phí Liệt cách kinh hỉ vạn phần. Cái này trong động mặc dù đưa tay không thấy được năm ngón. Có thể bốn phía ma pháp nguyên tố vô cùng dồi dào. So ma vực xâm lâm chung, hắn trải qua bất luận cái gì một chỗ đều cần nhiều hơn gấp mấy chục lần. Chung quanh thân thể đã bị điểm sáng vây quanh, những điểm sáng kia thậm chí đã nối thành một mảnh. 2 giờ về sau, ma lực đã khôi phục một nửa. Trong suốt ma pháp hạt giống đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Thể nội càng nhiều hơn chính là màu bạc trắng mới ma pháp nguyên tố. Tốc độ hấp thu chậm rất nhiều. Có thể bốn phía ma pháp nguyên tố y nguyên không thấy giảm bớt. Không có lão sư ở bên người minh tưởng. Nhiều như vậy ma pháp nguyên tố. Phí liệt cách một người căn bản không có cách nào hấp thu ánh sáng. Mặc dù còn có đủ nhiều ma pháp nguyên tố, phí liệt cách vẫn là ngừng lại. Hắn nhớ kỹ lão sư nói qua mỗi câu lời nói, ma pháp sư nhất định phải một bước một cái dấu chân. Bất kỳ cái gì muốn một đêm chợt giàu hành vi, đều là tự chui đầu vào giỏ. Đã hấp thu tốc độ chậm, trước hết dừng lại, dù sao nơi này trước mắt xem ra vẫn là an toàn. Ma lực chỉ khôi phục một nửa. Đã đầy đủ, nơi này ma pháp nguyên tố dồi dào. Sử dụng ma pháp thuẫn hoàn toàn không có vấn đề. Lại càng không cần phải nói tiêu hao ma lực càng ít đèn ma pháp. Màu xanh biếc đèn ma pháp, đem bốn phía vách động cũng ấn thành lục sắc. Nhìn có chút cổ quái, lại làm cho phí liệt cách tâm tình thật tốt. Phí liệt cách thân ở trong sơn động, hai bên đều không nhìn thấy đầu. Cũng may hắn hoàn toàn hiểu rõ lúc đến đường, do dự một lát, hướng phía lúc đầu thượng trở về, hắn muốn nhìn một chút những ma thú kia, vì cái gì thật lâu không chịu rời đi, nhưng không có tiến đến đuổi theo chính mình, có ma pháp thuẫn bảo hộ, lần này dễ dàng rất nhiều. Tại góc rẽ, phí liệt cách cẩn thận thò đầu một cái, nở nụ cười, khó trách ma thú không chịu rời đi. Nguyên lai nó căn bản không có cách nào. Con nghé lớn nhỏ ma thú dựa vào một cỗ bốc đồng tiến vào cửa hang không sai biệt lắm 5 mét khoảng cách. Nhỏ hẹp cửa hang đưa nó thật chặt kẹt tại trong vách động. Góc rẽ có mấy khối đá rơi, hẳn là phong nhận oanh kích sau rơi xuống. Phí liệt cách le lưỡi, đối bên người vách động có nhận thức mới. Phong nhận uy lực hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Nếu như chính diện đánh chúng, dù cho đem ma pháp thuẫn toàn bộ tụ tập thành một khối nhỏ, tối đa cũng chỉ có thể cản một chút. Nhìn con kia ma thú dáng vẻ, không biết sử dụng qua bao nhiêu lần phong nhận, lại chỉ đánh rơi mấy khối thạch đầu. Vách động thạch đầu thế mà so tinh thiết còn cứng cỏi hơn. Nhìn xem có chút uể oải ma thú, phí liệt cách tới hào hứng. Đầu ma thú này có 3 mét hơi dài, rộng 1 mét, đứng lên cao 1 mét 5. Hiện tại tứ chi co do, so với mình lớn 2 thô, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Như thế lớn thân thể, như thế nào cứng rắn chen vào nhỏ như vậy cửa động. Ma thú đầu hiển 4 hình thoi, 2 con mắt tại mặt chính diện mà không phải hai bên. Trên đầu không có sừng, khẳng định không phải trâu biến chủng. Về phần đến cùng là cái gì, phí liệt cách là không biết. Ngươi tự lưu tại nơi này đi, có lẽ đó là cái ý kiến hay. Phí liệt cách nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn thực sự quá muốn một con ma thú, mà con ma thú này vừa vặn kẹt ở chỗ này. Nó cũng nên ăn cái gì, cho ăn một đoạn thời gian có lẽ sẽ có cơ hội. Nhìn một chút ba lô, phí liệt cách đi về phía trước đường. Hắn nhất định phải tìm tới một cái khác động. Trong ba lô đã không có đồ ăn, chỉ có một đỉnh lều vải, bối tạp lão sư cho hắn khối kia nguyên tố khoáng thạch. Bên trong đã không có ma pháp nguyên tố, hiện tại nó cùng đá bình thường không có gì khác nhau, chí ít tại giá trị thượng là không có khác nhau. Trở lại ngủ địa điểm, trong lòng âm thầm tính toán, nơi này khoảng cách cửa hang ước chừng có chừng 500 mét. Tiện tay một cái ma pháp đạn, đập nện tại bích động bên trên. Phí liệt cách cần một cái dấu hiệu, lấy thuận tiện hắn biết đường. Phanh, một thanh âm vang lên, ma pháp đạn đập nện tại trên vách động, nguyên tố lưu tứ tán. mà trên vách động lại ngay cả một khối cặn bã cũng không có đến rơi xuống. Chỉ có điểm điểm cho bụi dơ lên. Phí Liệt cách vỗ vỗ đầu. Thế mà quên, cái này vách động rất là cổ quái. Liên tục ma thú phong nhận cũng chỉ có thể đánh nát mấy khối thạch đầu. Ma pháp của mình đạt nhưng so sánh phong nhận phải kém nhiều. Tại ba lô bên trong tìm kiếm một hồi, tìm tới một con ma pháp bút. Đây là lão sư bối tạp để hắn cầm luyện tập viết chữ. Hiện tại ngược lại là dùng tới. Tại trên vách động dùng ma pháp bút tiêu xuất một cái to lớn ký hiệu. Phí Liệt cách tâm tình tốt hơn rồi. Tiếp tục phía trước, cái này động tựa hồ không có cuối cùng. Phí Liệt cách tính toán thời gian cùng bước chân. Đã qua 4 giờ, chí ít ra mười mấy cây số xa. Phương hướng tựa hồ cũng không có thay đổi. Chỉ là nói đường cao thấp nhấp nhô. Mình bây giờ đến cùng tại vị trí nào bên trên. Thực sự không có cách nào phán đoán. Ngồi xuống minh tưởng 2 giờ. Ma lực đã hoàn toàn khôi phục. Không dám hấp thu quá nhiều ma pháp nguyên tố. Chỉ có thể dừng lại. Tiếp tục sau đó lộ trình. Lần nữa đi sau 4 tiếng. Phí Liệt cách tâm tình bắt đầu xấu đi. Nếu như tìm không thấy một cái khác lối ra. Phiền phức nhưng lớn lắm. Tiến đến cửa hang. Kẹp lấy một con ma thú. Mặc dù nó không có năng lực tổn thương đến mình. Nhưng cường hãn ra hỏa. Cũng không phải nhất thời bán hội có thể chết đi. So với ai khác có thể chịu đói. Phí Liệt cách không cho rằng mình có thể thắng được. Mặc dù có chút mệt mỏi. Hắn vẫn không có dừng bước lại. Tiếp tục đi tới 2 giờ. Tính toán đi ra thời gian cùng tốc độ. Cũng đã đi ra hơn 40 cây số sơn động. Trên đường đi. Thế mà một đầu xiên đường cũng không có. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Lần này hắn không có tiếp tục kiên trì. Ngồi xuống lần nữa minh tưởng 2 giờ. Loại này công khóa là một ngày cũng không thể từ bỏ. Nếu như không phải lo lắng hấp thu ma pháp nguyên tố quá nhiều. Phí Liệt cách hy vọng có thể ở chỗ này minh tưởng tới mấy năm thời gian cho phải đây. Từ minh tưởng trạng thái dưới khôi phục lại. Ngẩng đầu một nháy mắt, tại màu xanh biếc đèn ma pháp chiếu rọi xuống, trên vách động xuất hiện một điểm lấp lóe. Phí Liệt cách mang thiếu niên hiếu kỳ tâm tư, đến gần điểm này lấp lóe. Khoảng cách tới gần, quả nhiên là một khối lóe ánh sáng lượng thạch đầu. Tảng đá kia đại bộ phận đều tại bên trong vách động. Chỉ lộ ra một góc, lóe sáng quang mang chính là thế một góc thượng phát ra tới. Đưa tay phải ra, tại trên tảng đá nhẹ nhàng vuốt ve, từ trên ngón tay truyền đến cảm thụ chung, Phí Liệt cách kinh ngạc phát hiện, tảng đá kia bên trong, có khổng lồ đến cực điểm ma pháp nguyên tố, xuất ra bối tạp lão sư cho hắn khối kia dùng hết nguyên tố khoáng thạch. Mượn đèn ma pháp ánh sáng, cẩn thận so sánh, trải qua kỷ phút xác nhận, Phí Liệt cách cơ hồ vui vẻ nhảy dựng lên. Không sai, cái này trong vách động thạch đầu là được nguyên tố khoáng thạch, chỉ là nó đại bộ phận tại vách động trong viên đá. Vẻn vẹn lộ ra một góc, cũng không biết nó lớn đến bao nhiêu. Kích động một hồi lâu, Phí Liệt cách ổn định lại tâm thần, lại gặp khó khăn. Cái này vách động quả nhiên là cổ quái, liên tục phong nhận đều oanh không ra. Nguyên tố khoáng thạch nhưng không có như thế rắn chắc. Làm sao đưa nó từ vách động ngõ ra? Suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, Phí Liệt cách cho rằng đều không thể được. Đừng nói lấy trước mắt hắn năng lực, căn bản oanh không ra vách động. Dù cho có thể, đầu tiên hư mất tuyệt đối là khối này nguyên tố khoáng thạch, mà không phải trên vách động cái khác thạch đầu. Nghiên cứu chí ít 2 giờ, Phí Liệt cách quyết định từ bỏ. Hiện tại đầu tiên cần tìm tới cửa hang, bổ sung đồ ăn, nguyên tố khoáng thạch lại chân quý, cũng không thể coi như ăn cơm, huống chi cái này vách động rắn chắc trình độ hắn là gặp qua. Trong thời gian ngắn, tuyệt đối không có khả năng tưởng xuất biện pháp tới, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.